Em là của chính tôi. Chương 6, hiểu gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Dịch Phong nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của người kia nằm ở trên giường, trong lòng tự nhiên cảm thấy không nỡ, tuy rằng trước giờ chưa bao giờ cảm thấy thương cảm với cô, nhưng dù sao cô ấy trở nên như thế này cũng chính là tại hắn ban đầu chỉ định chọc tức người ta, lại không ngờ làm cho người ta bị ốm. Khả Ngân ở trong cơn mê man hừ một tiếng, lông mày khó khăn nhíu lại, mồ hôi lạnh trên trán đổ ra một tầng. Vương Dịch Phong nhìn cô tự nhiên lại giơ tay ra dùng ngón trỏ ấn vào chân mày của Khả Ngân, lông mày cô liền giãn ra. Khả Ngân trở mình vùi đầu vào gối, yên bình chìm vào giấc ngủ. Vương Dịch Phong quay người đứng dậy rời khỏi phòng, chỉ là không muốn ở cùng với cô nữa. Không phải là cái cảm giác ghét bỏ như mọi khi, mà là khi đầu ngón tay hắn chạm vào lông mày người kia truyền tới một cảm giác thật lạ. Một cảm giác chạy thẳng tới tận tim. Buổi sáng, Khả Ngân tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm. Cô mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là trần nhà. Trần nhà, đây là, Khả Ngân giật mình ngồi dậy, một vật thể trên trán rơi xuống. Cô thần người, đó là một chiếc khăn tay, vẫn còn lưu lại hơi ấm. Quay đầu nhìn xung quanh một lượt cô mới nhận ra, đây là phòng ngủ của Vương Dịch Phong. Hắn không có ở trong phòng, chỉ còn lại thoang thoảng trong không khí, mùi thảo mộc nhàn nhạt. Khả Ngân xỏ dép bước xuống lầu, người cô vẫn còn hơi choáng váng. Trên bàn phòng bếp đang đậy lồng bàn, Khả Ngân bước tới mở ra xem, bên trong là một tô cháo trứng và một tờ giấy nhắn. Tôi đã gọi tới trường xin nghỉ cho cô rồi, cứ ăn cháo, uống thuốc rồi ngủ một giấc. Không cần phải đi học, Khả Ngân mím môi, ngay cả chữ viết cũng đẹp như vậy, ông trời đúng là quá ưu ái cho hắn rồi. Liếc mắt nhìn thấy bên cạnh một vỉ thuốc và cốc nước lọc, Khả Ngân tự nhiên khẽ cười. Cái con người xấu xa đó, thật ra cũng không tệ lắm đó chứ. Đặt mảnh giấy xuống bàn, Khả Ngân kéo ghế ngồi xuống. Cháo trứng vẫn còn nóng, chắc là Vương Dịch Phong mới rời đi thôi. Múc một thìa cháo cho vào miệng, vị cháo tràn vào đầu lưỡi. Hơi nhạt nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Khả Ngân vừa bĩu môi chê tay nghề nấu nướng của Vương Dịch Phong vừa lặng lẽ ăn hết bát cháo. Khả Ngân, cô cũng thật là kỳ lạ mà. Khả Ngân vốn không ngủ nhiều, ăn cháo uống thuốc xong cũng chỉ ngủ được hơn tiếng đồng hồ rồi tỉnh dậy. Cô nhìn đồng hồ, trời vẫn còn sớm lắm, đột nhiên lại nghĩ đến Dịch Phong, hắn tự nhiên tốt với mình như vậy, cô cũng nên trả ơn hắn một chút. Nghĩ tới đó, Khả Ngân quyết định đi mua một ít đồ nấu bữa trưa cho hắn. Vương Mama nói Vương Dịch Phong không ăn cơm của công ty, cô bây giờ nấu cơm cho hắn. Làm một vài món đơn giản xong, nhìn đồng hồ cũng gần tới giờ nghỉ trưa rồi, Khả Ngân ra ngoài bắt một chiếc taxi chạy tới trụ sở chính của tập đoàn KA. Nhân viên quầy lễ tân nhanh chóng nhận ra cô, Khả Ngân chỉ cười với họ rồi chào hỏi vài câu sau đó tự mình đi vào thang máy. Nhân viên quầy lễ tân nhìn theo bóng lưng cô dần khuất sau cánh cửa, liền to nhỏ thì thầm. Là vợ của tổng giám đốc, một người tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn cô ấy dễ thương thật đấy, một cô gái phấn khích gò má ngượng ngùng hồng hào. Lại có một người đồng tình, đúng vậy cô ấy nói chuyện thật thân thiện. Đám nhân viên xì xầm bàn tán với nhau, trong khi đó Khả Ngân đã đi tới được văn phòng của Tổng Giám Đốc. Lần này cô rút kinh nghiệm gõ cửa trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như chỉ có một mình Vương Dịch Phong ở bên trong, hắn rất nhanh trả lời. Vào đi, Khả Ngân đẩy cửa bước vào. Vương Dịch Phong ngẩng đầu nhìn cô, liền ngạc nhiên. Cô tới đây làm gì? Khả Ngân bước tới, vui vẻ mang hộp cơm đặt lên bàn. Mang cơm tới cho anh, là tự tôi làm đấy. Vương Dịch Phong nhìn Khả Ngân sắp ra từng món, lông mày hơi nhíu lại. Định ám sát tôi sao? Khả Ngân hơi khựng lại một chút, nhớ tới món trứng cuộn tương ớt trước đây làm cho Vương Dịch Phong ăn, liền cười trừ. Không có, lần này là làm thật, ăn rất ngon nha. Vương Dịch Phong liếc một cái, sau đó cúi đầu ký văn kiện trước mắt, lạnh nhạt buông một tiếng. Tôi không ăn, mang về đi. Khả Ngân ngẩn người, hoang mang hỏi. Anh không tin sao, tôi ăn một miếng cho anh xem. Nói xong cô liền lấy đũa gắp một miếng sủi cảo cho vào miệng rất nhanh gọn nhai nhai rồi nuốt xuống. Anh xem, không có lừa anh. Vương Dịch Phong ngẩng đầu, nhìn bộ dạng ngốc nghếch vừa rồi của Khả Ngân liền tỏ ra xem thường, chép miệng một cái hất hất mặt về phía cửa. Được rồi, tôi tin cô không lừa tôi. Nhưng tôi không ăn, cô mau mang đi đi. Khả Ngân ngây người, nhìn Dịch Phong hỏi. Tại sao vậy? Vương Dịch Phong cúi đầu tiếp tục xem một văn kiện khác trả lời. Tôi có hẹn ăn trưa với người khác rồi. Khả Ngân im lặng, nhớ tới cảnh tượng hôm trước nhìn thấy ở quán ăn, trong lòng chĩu nặng xuống, cô lầm bầm. Là với Thiên Ân sao? Vương Dịch Phong ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt kia của Khả Ngân, tự nhiên muốn lảng tránh đi, cho nên tiếp tục cúi đầu giả vờ như đang xem văn kiện. Không phải chuyện của cô, Khả Ngân mím môi, sau một hồi im lặng mới chợt cất tiếng. Anh, thật quá đáng, đi ăn với cô ta thì đã sao, cơm tôi chuẩn bị cho hết cả buổi sáng, anh một miếng cũng không thèm đụng. Vương Dịch Phong ngẩng đầu, ánh mắt lừ với cô một cái. Tôi không ăn là không ăn, cô nhiều chuyện như vậy làm gì? Khả Ngân tức giận, anh lúc nào cũng vì thiên ân mà bất chấp tất cả, chẳng thèm quan tâm đến những người xung quanh. Ngay cả mẹ lo lắng cho anh như vậy anh cũng chẳng màng. Thiên ân thì có gì hay chứ, hai người cứ như vậy thì sẽ có kết quả sao? Dầm, Vương Dịch Phong giận dữ đập bàn một cái quát, im ngay, hắn đứng bật dậy, ngay cả văn kiện trên tay cũng rơi hết xuống đất. Cô thì biết gì chứ, kẻ vì tiền mà bán rẻ bản thân như cô thì hiểu gì về tình yêu chứ? Lại dám ở đây nói chuyện này với tôi, Khả Ngân tức giận ngay cả vành mắt cũng nóng lên. Anh, nói gì chứ, đừng có lúc nào cũng đem tiền ra so sánh với tôi. Vương Dịch Phong nhìn thẳng vào cô, không phải sao, kẻ nghèo hèn thấp kém, chỉ biết đến tiền như cô có phải sẵn sàng qua lại với bất kỳ ai quăng tiền cho cô không? Thế thì làm sao mà hiểu được tình yêu là gì chứ? Khả Ngân ngẩn người nhìn Vương Dịch Phong, những lời hắn nói như dội hẳn vào mặt cô, những lời miệt thị coi thường. Khả Ngân rũ mi lặng lẽ cúi đầu tóc mái che đi cả nửa khuôn mặt bước lùi lại hai bước lầm bầm. Im đi, Vương Dịch Phong nhìn bờ vai người kia khẽ run rẩy, bỗng nhiên sực tỉnh. Hắn dường như đã nói nặng lời quá rồi, đang lưỡng lự muốn giơ tay ra chạm vào vai cô thì Khả Ngân đã ngẩng đầu, vành mắt hoe đỏ. Cô cắn răng gằn mạnh từng tiếng, ai nói tôi như vậy cũng được nhưng anh không có quyền nói tôi như thế. Khả Ngân mím chặt môi ngăn lại những hồi run rẩy. Nước mắt một giọt rồi một giọt lan dài trên gò má, rơi xuống sàn liền vỡ vụn, cô vừa tức giận vừa uất ức bật khóc. Anh thì hiểu cái gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã từng đi ngủ vào lúc 12 giờ đêm và tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng chưa? Anh đã từng chen lấn ở khu chợ trung tâm cả tiếng đồng hồ để giành mua được đồ giảm giá chưa? Anh đã từng ở giữa trời nóng tới 39 độ mặc đồ con thú nhảy múa để kiếm tiền chưa? Vương Dịch Phong, kẻ mới sinh ra đã ngậm thìa vàng, dẫm đạp lên nhung lụa mà lớn như anh thì biết gì chứ? Lấy tư cách gì mà sỉ nhục chúng tôi? Phải, tôi nghèo hèn, tôi thấp kém. Nhưng anh đã từng sống một cuộc sống nghèo hèn như chúng tôi chưa? Loại người như hắn, từ nhỏ đã là thiếu gia con nhà giàu, một ngón tay không chạm nước thì làm sao hiểu được cuộc sống khó khăn mà hàng ngày cô phải bươn chải chứ? Cô ham tiền, đúng. Nhưng thử sống những ngày đói tới không có cơm mà ăn thì mới hiểu được xã hội này nó khắc nghiệt như thế nào. Vương Dịch Phong nhìn người kia khóc đến thương tâm, mặt mũi tèm lem nước. Hắn biết mình thực sự quá đáng rồi, vừa rồi chỉ là nhất thời nóng nảy mà làm tổn thương cô, giơ tay ra muốn chạm vào cô một chút nhưng hắn lại chần chừ, cuối cùng đành thu tay lại. Giữa lúc hai người bọn họ đang như vậy, cửa phòng đột ngột mở ra. Vương Mama xách theo hộp cơm mang vào, bà không biết hôm nay Khả Ngân sẽ mang cơm tới cho Vương Dịch Phong nên theo thói quen mọi khi mang cơm đến cho hắn. Vừa bước vào đã thấy Khả Ngân một bên tức tưởi khóc, Vương Mama vội vàng chạy tới ôm lấy bả vai cô. Ngân Nhi có chuyện gì vậy? Khả Ngân ngẩng đầu nhìn thấy bà, vội vàng lau nước mắt đi, lắc đầu. Không ạ, Vương Mama gắt, không gì mà không, không có gì thì tại sao lại khóc? Sau đó Vương Mama liền ngẩng đầu nhìn Vương Dịch Phong quát. Vương Dịch Phong, con lại làm gì con bé? Vương Dịch Phong liếc nhìn Khả Ngân. Con, rõ ràng là không có chối, Vương Mama khẳng định thủ phạm là Vương Dịch Phong liền sấn tới mắng cho hắn một trận. Vương Dịch Phong cả quá trình đều không biện minh một câu, liếc mắt nhìn Khả Ngân đang lặng lẽ ra khỏi phòng. Vương Mama thấy vậy liền chạy theo an ủi cô vài câu. Khả Ngân cũng không nói nhiều, chỉ gượng gạo cười nói muốn về nhà mẹ đẻ mấy ngày. Sự tình ra như thế Vương Mama cũng không dám giữ, liền để cho cô về nhà ngoại vài ngày cho khuây khỏa. Buổi tối Vương Dịch Phong trở về, lại bị lão mẹ giáo huấn thêm cho một hồi nữa. Vương Mama ngồi một bên ôm trán khóc lóc, cái thân tôi lại sinh ra một đứa con mới kết hôn được mấy ngày đã khi dễ vợ như thế này đây. Vương Dịch Phong thở dài, mẹ à, mẹ đừng khóc nữa. Người ta thường nói vũ khí lợi hại nhất chính là nước mắt đàn bà, quả là không sai. Vương Dịch Phong nhìn thấy mẹ hắn than khóc cả ngày cũng không dám làm bà giận thêm nữa. Vương Mama như trước giờ chiêu bài tuyệt thực không thèm ăn uống, đóng chặt cửa khóc trong phòng. Vương Dịch Phong, anh còn không đưa Ngân Nhi về nhà, tôi liền chết cho anh xem. Cách chương.